Chồng ma của em, chương 591, mau chạy trốn đi. Góc truyện audio.com. Chấm, ta thà đánh với kẻ mạnh hơn ngân huyết còn hơn đánh với ngân huyết. Loại sát thủ này thực sự quá khó xử lý. Trốn xong căn bản không tìm được anh ta. Cách thức và chiêu thức tấn công lại đặc biệt kỳ quái. Không có cách nào để đối phó. Hơn nữa, thanh kiếm chảm chỉ của tôi cũng gãy rồi. Tôi ngồi xổm xuống nhặt phần gãy của thanh chảm thi lên. Cất thanh kiếm chảm thi vào trong ba lô. Dù sao thì thanh kiếm chảm thi đã ở bên tôi lâu như vậy. Dù có gãy tôi cũng sẽ mang theo. Khi tôi cấy kiếm đi, ngân huyết lại xuất hiện và tấn công tôi. Hồng hồng đánh trả với tốc độ nhanh hơn. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngân huyết bị hụt một đòn. Sau khi tiếp một chiêu của Hồng Hồng, nhảy về đằng sau, lại biến mất. Cứ tiếp tục như thế này đánh cái gì nữa? Ngân huyết này có thể tàng hình vô hạn không? Chỉ anh A có thể nhìn thấy chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể nhìn thấy anh ta. Cái này cũng quá mức rồi. Sự sụp đổ của quán ăn đã thu hút rất nhiều người dân trong làng và đám đông sẽ làm nhiều phán đoán của tôi. Tôi tạm thời không thể băng qua làng để đến biển đỏ. Tôi gọi Hồng Hồng. Hồng Hồng, đi thôi. Hồng Hồng trở lại cơ thể tôi. Tôi chuẩn bị rời đi với ba lô trên lưng. Chờ đã. Bạch Hổ cuối cùng cũng lên tiếng. Ra khỏi gâm bàn ăn. Tôi quay lại nhìn anh ta. Chấm. Bạch Hổ, anh định giết tôi vì người phụ nữ anh yêu sao? Không ngờ cô lại chính là nhân vật gây ra sóng gió ở minh giới. Trước đây tôi có nghe Thanh Long và Chu Tước kể về cô. Nhưng những chuyện này tôi không quan tâm nên cũng không để ý lắm. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên, Bạch Hổ vẻ mặt phức tạp. Tôi không thể hiểu được ánh sáng trong mắt anh ta là kẻ thù hay bạn bè. Vẫn là âm thầm làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó. Đúng vậy, tôi chính là như lời anh nói. Tai họa lớn nhất của Lạc Nhu, cũng chính là đại soái dưới tay của Chí Tôn Vương Lãnh Mạch. Người giao ước của anh ấy. Cho nên Lạc Nhu mới cố gắng hết sức để giết tôi. Cho nên, cô chính là người phụ nữ mà Lãnh Mạch thích. Bạch Hổ hai mắt càng sâu. Nhìn tôi không chớp. Vậy anh định đối địch với tôi sao? Tôi cũng nhìn Bạch Hổ. Bạch Hổ không trả lời ngay lập tức. Và sự im lặng lan ra giữa chúng tôi. Nếu bây giờ Bạch Hổ trở mặt với tôi. Thì tôi thực sự là bị bao vây tứ phía rồi. Trong tối vẫn còn một ngân huyết. Một sát thủ không biết bao giờ mới xuất hiện. Nếu còn thêm một thần thú nữa Bạch Hổ nữa. Tôi hôm nay có lẽ sẽ chết ở đây. Tại sao cô nhất định phải cho rằng tôi sẽ giúp Lạc Nhu giết cô? Bạch Hổ đột nhiên cười tủm tỉm. Tôi đã rất ngạc nhiên. Anh ta lại nói, ai đã quy định rằng tôi từng thích Lạc Nhu thì tôi nhất định sẽ giết Lạc Nhu? Có phải là não cô bị uống nước không? Hay cô bị thiểu năng? Bạch Hổ có ý gì? Anh sẽ không đứng về phía Lạc Nhu? Tôi vui mừng nhảy dựng lên. Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng. Tôi không muốn nói chuyện với đồ ngốc. Quá tốt rồi. Thấy Bạch Hổ hiện tại thực sự sẽ không đứng về phía Lạc Nhu như vậy. Mặc dù tôi không biết có thể tin được anh ta bao nhiêu phần. Và tôi không biết liệu sau này anh ta có quay lại giết tôi hay không. Nhưng ít nhất là hiện tại, tôi vẫn có hy vọng còn được sống. Bây giờ chúng tôi nhất định phải rời khỏi đám đông và đến một nơi vắng vẻ để chiến đấu với ngân huyết một lần nữa. Nghĩ đến đây, tôi quay người chạy đi. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Hổ phía sau. Bạch Hổ theo sau tôi với bộ dạng là một con chó trắng chạy đến bên cạnh tôi. Ngân huyết là một sát thủ vô cùng lợi hại. Hắn từ nhỏ đã gieo vào cơ thể rất nhiều độc tố. Tuổi thọ chỉ 30 tuổi. Anh ta giỏi tàng hình và ám sát. Tốc độ nhanh đến mức không ai có thể so sánh được. Ngay cả tôi cũng không thể nhìn thấy khả năng tàng hình của anh ta. Muốn đánh chết anh ta thì nhất định phải tìm nơi có góc chết. Tốt nhất là huyệt động. Dồn anh ta vào huyệt động. Anh hội chiến thăng, người được gọi là ngân huyết này quả thực là một tên biến thái. Ai rảnh không có chuyện lại từ nhỏ đã đi gieo mầm độc vào người. Đây là một thành phố bên biển, một vùng đồng băng vô tận. Nơi nào có thể có huyệt động chứ? Tôi hỏi Bạch Hổ khi chạy vào một khu rừng nhỏ. Cái này tôi không lo giúp cô được. Tôi sẽ chỉ có thể nói cho cô biết cách có thể chiến đấu với anh ta. Cô sống hay chết tôi không quan tâm. Bạch Hổ nói. Tôi biết thói xấu của con hổ hôi hám này. Lòng dạ ngang ngược, nói năng chua ngoa, tim thì mềm nhũ. Nếu anh ta không muốn quan tâm đến chuyện sống chết của tôi, tại sao lại nói cho tôi biết một chiến lược chi tiết như vậy? Tôi lao qua rừng rậm, tìm những hốc cây để đi vào. Ngân huyết lại tới rồi. Lưỡi kiếm chém về phía sau tôi. Vẫn có Hồng Hồng ở phía sau giúp đỡ. Tôi né được 3 đòn tấn công của anh ta. Và 3 cây ngã xuống. Dưới đòn tấn công thứ 4 của anh ta khi tôi thực sự không thoát khỏi tốc độ của anh ta. Vài áo sau đã bị xé ra một đường. Giống như Bạch Hổ nói. Tìm không được nơi có góc chết. 4 phương 8 hướng ngân huyết đều có thể công kích tới. Quả thực là bất khả chiến bại. Quả thực là không cùng đẳng cấp với Nguyệt Bạch Vũ. Đi qua rừng là đến bãi biển rồi. Hay là ra bãi biển đi. Bạch Hổ gợi ý từ xa. Tôi đã nhìn thấy đại dương bao la. Và đó là biển đỏ. Mặc kệ đi, chạy thôi. Tôi biến thành trạng thái hung bạo. Với đôi mắt đỏ và thêm nửa đôi cánh. Bạch Hổ ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi và hỏi tôi hình nhân trong cơ thể tôi là gì. Tôi không giải thích được nhiều. Đặt hết tinh thần lên 2 đôi chân. Tăng tốc và chạy về phía trước. Kết quả là sức tấn công của tôi yếu đi rất nhiều. Lưng bị con dao găm ngân huyết làm chây xước nhiều chỗ. Quần áo cũng bị rách nhiều chỗ. Mong rằng những gì Bạch Hổ nói là chính xác. Thể chất ngân huyết rất sợ biển. Vì biển có thể tẩy sạch mọi dơ bẩn. Và tôi chỉ có thể hy vọng rằng biển đỏ có thể giúp tôi thoát khỏi cơn nguy kịch này. Thấy sắp đến được biển đỏ. Ngân huyết tăng tốc độ tấn công. Ở một mức độ nào đó. Ngân huyết trở nên lo lắng. Điều này chứng tỏ suy đoán của Bạch Hổ là đúng và ngân huyết rất sợ biển. Tôi chạy nhanh hơn. Khi tôi chạy ngang qua một cánh đồng cỏ, chân tôi bỗng trở nên trống rỗng. Dưới cỏ hóa ra lại rồng nên tôi lại rơi vào một cái hang. Tôi thực sự không biết hang động có phải là có duyên với mình không. Lúc nào cũng khiến tôi dâm phải rồi rơi xuống. Cái mông của tôi đau vì ngã. Bạch Hổ từ trên cao nhảy xuống ngồi trên bụng tôi. Tôi đau đớn hét lên Bạch Hổ. Anh không ngã ra chỗ khác được sao? Có một cái đệm thịt. Tại sao tôi nên ngã xuống chỗ khác? Bạch Hổ tao nhã xuống khỏi bụng của tôi. Ngân huyết sẽ bị đuổi tới ngay lập tức. Hang động này là quá nhỏ. Nhanh tìm đường đi. Hang rất hẹp, nhưng sâu đến kinh ngạc. Giống như một đường hầm. Nước chảy róc rách trên các bức tường xung quanh. Thật sự không biết tại sao trong rừng rậm trên đồng bằng lại có một chỗ như vậy. Nhưng nếu đánh nhau với ngân huyết ở một nơi chật hẹp đến mức không thể giang tay ra, thì tôi còn chết thảm hơn. Tôi lao xuống vào chỗ hang sâu hơn bên trong. Bạch Hổ đi trước dẫn đường. Tôi lấy Dạ Minh Châu do Lãnh Mạch tặng mình ra để soi phương hướng. Tôi càng đi vào, không khí càng ẩm ướt, nhiệt độ giảm mạnh. Tôi có thể cảm nhận được. Đúng lúc này, ngân huyết tới rồi, cách chương.